xuyên qua hư không mà rời đi như một chuyện người đắc đạo. Trước mắt xem là không có khả năng phát sinh, người nhà của Diệp Thiên vẫn còn muốn sống trong thế giới này. Cho nên Diệp Thiên làm chuyện không đẹp tất thành tuyệt, dù sao hắn cũng không phải là thần tiên, nếu người nhà có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn cố hối hận cũng không kịp. Đương nhiên là không quá đáng, Diệp tiên sinh, cậu hãy yên tâm, năng lực quốc gia vẫn phải có. Lão Nhạc và mấy người bên cạnh liếc nhìn nhau một cái rồi đồng ý. Đối với bọn họ mà nói, không Diệp Thiên nói tắt, chỉ sợ nó nói thiếu. Tục ngữ nói, không cần thì không cần. Nếu như quả thực Diệp Thiên có yêu cầu gì, thì bọn họ mới là không biết phải làm sao bây giờ. Được, có những lời này của các ngài, tiểu tử không quấy rầy nữa. Diệp Thiên gật đầu nhìn về phía Tống Hạo Thiên nói, hè, ông ạ, có vẻ cùng cháu không? Ở đây ta cũng không còn chuyện gì nữa, ta sẽ về cùng cháu. Tống Hạo Thiên nghe thế vậy, đứng dậy, ông ta sớm đã rút lui khỏi các cao tầng của quyết sách. Cái gọi là những việc cố vấn an toàn chẳng qua là vì đảm nhiệm vì Diệp Thiên. Bây giờ đàm phán với những người này xong, đương nhiên Tống Hạo Thiên cũng không cần phải kẹp ở giữa. Vậy được rồi, Thường Hạo. Lão Nhạc không giữ sắc, sau khi gọi Thường Hạo vào lại nói, Thường Hạo, tiễn Diệp tiên sinh, trên đường về lái xe cẩn thận một chút. Vâng, thủ trưởng. Sau khi nghe những lời của Lão Nhạc, Thường Hạo nhẹ nhàng thở phào, đem cục sắt thần này đi. Phải biết rằng bây giờ ở Diệp Thiên còn trong phòng này, đối với nhóm cảnh vệ này mà nói thật sự là một sự giày vò lớn. Lần này sau khi ngồi vào xe, Thường Hạo cũng không còn làm ra vẻ thần bí nữa, thoải mái bỏ tấm chắn ở trên cửa sổ đi. Nhưng Diệp Thiên cũng không để ý chuyện này, ngược lại Thường Hạo lại sắp xếp cho một tấm ngăn lên, đồng thời đưa ngón tay phải bắn ra, có thể nghe được một cuộc điện thoại. Ông ngoại, bọn họ sẽ không làm chuyện gì mất lý trí chứ? Sở dĩ lôi Tống Hạo Thiên đi chính là vì muốn phân tích chuyện này với ông ngoại. Tuy kiến thức của hắn rộng rãi nhưng phần lớn là những trò dân gian. Kiến thức ở tầng quốc gia hắn vẫn không bằng những lão hồ ly này. Hơn nữa có trời mới biết, ngoài phòng họp còn có rất nhiều những thiết bị có thể phân hình mình. Nhưng mấy thứ đó căn bản là không có tác dụng gì với hắn, mà không muốn lấy ra làm gì. Không đâu, sở dĩ cháu biểu hiện năng lực chính là muốn đánh vào tâm ý phòng bị của bọn họ. Thực ra Tống Hạo Thiên cũng là người làm việc theo trình tự, không giống người muốn làm gì thì làm. Bọn họ có lý luận triết học, dù là ông lấy việc của quốc tế hay trong nước cũng thường bàn bạc với nhau, rất ít khi có chuyện cực đoan phát sinh. Chính là như Diệp Thiên, hắn muốn vượt xa sự kiểm tra của những người này thì đương nhiên bọn họ cũng không muốn đắc tội với hắn. Gây chuyện chỉ làm tổn hại đến bọn họ, cho dù có người có dở thủ đoạn gì thì cũng sẽ có người ngăn lại. Những người đó rất thông minh, sẽ không động đến cháu đâu, cháu không cần phải lo lắng. Tống Hạo Thiên nhân tiện lắc đầu nói luôn. Ta nói này tiểu tử ngươi, chẳng lẽ cháu sẽ thực sự thành tiên sao? Bên trong căn cứ có tầng tầng tập kích phòng đạn hạt nhân, làm sao cháu có thể xuyên thủng được nó? Vừa rồi ở trong phòng họp, mọi người đều không hỏi đến thủ đoạn của Diệp Thiên, nhưng rốt cục lúc này Tống Hạo Thiên cũng không thể kìm được sự tò mò trong lòng, liền mở miệng hỏi. Diệp Thiên cười phun ra một cái phi kiếm tinh xảo trước mặt. Thứ này là bổn mạng hồn kiếm, không có cái gì là không phá được, dù là tường đồng vách sắt, cháu cũng có thể vào một cách tự nhiên. Thấy hành động cao ngất ngường của Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên bị dọa cho hoảng hốt, ông có thể cảm nhận được thanh kiếm tinh xảo kia phát ra hàn khí, trong miệng lẩm bẩm nói. Thế gian thật sự có thần tiên ư? Sớm biết năm đó thì ta đã nghe theo lời của đại sư huynh trốn vào đại môn. Thôi ông ơi, ông có thể ăn được cái khổ đó sao? Diệp Thiên một chút cũng không nể mặt Tống Hạo Thiên. Hắn biết vị lão gia này không kiềm chế được sự phóng đãng trong lòng. Bây giờ ở Thượng Hải ông ta cũng được coi là nhân vật số 1. Nếu ông ta nhập đạo môn, không chừng Nico trong đó lại chạy hết mất. Thấy vẻ mặt túng quẫn của Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên cười phá lên. Lão gia, lúc về cháu sẽ bảo đại sư huynh tặng cho ngài đan dược, để ngài mang đến cho bọn họ, để làm bọn họ không có việc gì thì đừng có tìm đến cháu nữa. Lúc hai người Diệp Thiên đi được 5-6 phút, Lão Nhạc nhấn nút kế tiếp, hai vách tường mở lộ ra một cái cửa, một người khoảng hơn 40 tuổi mặc quần áo màu trắng bước vào. mọi người trong phòng họp cũng không lấy làm lạ. Hắn cũng biết sự tồn tại của người này. Lão Ngô nói: Tiến sĩ Trịnh, ông đã xử lý số liệu như thế nào rồi? Các vị thủ trưởng, người kia vừa vào chúng tôi đã tiến hành phân hình cơ thể của hắn. Nhưng trên người hắn dường như có một loại dao động làm nhiễu các thiết bị của chúng tôi. Thật đáng tiếc, chúng tôi không có bất cứ một thu hoạch nào. Trịnh tiến sĩ cười khổ, ông ta là người nghiên cứu số 1 ở trong nước. Vốn nghĩ qua sự phân hình của Diệp Thiên sẽ biết được một ít số liệu, nhưng không ngờ kim thân của Diệp Thiên ngay cả một trọng lông tóc cũng không để lại cho ông ta. Lão Triệu, người thấy thế nào? Chờ bác sĩ Trịnh ra ngoài xong, Lão Nhạc hướng mục quang về Triệu Tướng Quân. Nói thật, hôm nay bị tiểu tử Diệp Thiên làm náo loạn một hồi, mọi người trong lòng đều có chút không thoải mái. Thân ở địa vị cao nhiều năm như vậy, bọn hắn sớm có thói quen người khác phải phục tùng mệnh lệnh rồi. Không có cách nào cả, vũ khí thông thường căn bản không đối phó được với hắn. Triệu Tướng Quân lắc đầu, tuy rằng lúc trước hắn biểu hiện có chút quá kích, nhưng có thể ngồi vào cái vị trí này hẳn không phải là người đơn giản. Lúc này, Triệu Tướng Quân so với những người lúc nãy quả thật khác một trời một vực, sắc mặt ngưng trọng nói: Trừ phi hy sinh người của một tòa thành cho hắn chôn cùng luôn, cho dù thế cũng chưa chắc tiêu diệt được hắn. Cái gì? Triệu Tướng Quân vừa nói ra một lời khiến toàn trường hít vào một hơi lãnh khí. Hy sinh một tòa thành thị, cái loại sát giới này thực sự là quá khủng bố, cho dù bộ hắn cũng vô pháp thừa nhận. Phải biết rằng một tòa thành thị có nhỏ tới mấy cho một quốc gia cũng có tới hàng trăm vạn cư dân. Đây quả thực là một con số sợ người, trừ phi bọn hắn bị điên, nếu không có thế nào cũng không chọn loại phương pháp ngọc đát hương tan này. Tốt lắm, chuyện này vậy dừng ở đây đi. Ta hy vọng các vị có thể quản lý tốt người của mình, không nên đi trêu chọc Diệp Thiên. Lão Nhạc biết lúc này mỗi người trong phòng hội nghị đều đại biểu cho một cỗ thế lực khổng lồ. Bọn hắn hiểu sự khủng bố của Diệp Thiên, nhưng cũng không có nghĩa là những người dưới cũng biết việc này. Đây gọi là Diêm Vương tốt, nhưng tiểu quỷ lại đuôi mù. Nghĩ một chút, Lão Nhạc nói tiếp: Mặt khác, phái đặc cần tổ đội nhất định phải đảm bảo an toàn cho Diệp gia. Sau khi thấy thực lực cường đại của Diệp Thiên, Lão Nhạc biết Diệp Thiên về mặt luyện chế đan dược cũng chưa hẳn đã thật sự tốt như sức mạnh. Nếu như thân hắn chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn khiến hắn nổi giận, cũng là điều mà bọn hắn không thể gánh vác được. Ngài yên tâm, chúng ta biết rõ tốt xấu mà. Trong vòng hội nghị, tất cả mọi người đều nhất trí trở về nhất định phải quản lý thật tốt vạn bối, nhất định không được đi trêu chọc Diệp Thiên. Bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, thanh niên với vẻ mặt tươi cười tưởng như vô hại kia kỳ thực chính là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. Cứ xem việc hắn thủ tiêu hơn 100 người Nhật Bản ở trên đất Myanmar là biết rồi. Nếu trong nhà có tên vãn bối nào đuôi mù chọc phải Diệp Thiên, nếu bị Diệp Thiên xử lý, bọn họ cũng sẽ không dám can thiệp. Đây là cái gọi hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Là tầng lớp chóp bu của một quốc gia, vấn đề lần này thật sự là vô cùng đau đầu. Cũng may chỉ là có một Diệp Thiên, nếu không dù phải đại khai sát giới, bọn hắn cũng không ngại đem những người này thu thập vào tổ chức của mình, hoặc có lẽ là dọn cỏ sạch sẽ. Sau khi tới Tây Sơn một chuyến, Diệp Thiên phát hiện chung quanh tứ hợp viện mình hơn 10 cái camera đều được gỡ bỏ. Những người nhà xung quanh lại có thêm mấy người trẻ tuổi đến thuê trọ. Diệp Thiên đối với việc này cũng không thèm để ý. Hắn có thể cảm ứng được những người này vốn là theo dõi, đến là để bảo vệ. Dù sao cha mẹ thân nhân cũng không biết việc này, Diệp Thiên cũng cứ để bọn họ làm việc của mình. Một tuần sau, Cầu Tâm Gia cùng Chu Khiếu Thiên từ Hồng Kông tới thủ đô. Diệp Xiên lái xe đón hai người bọn họ về nhà. Tiểu sư đệ, 16 viên đan dược này cũng giống mấy viên ta cho ngoại tổng đệ. Sau khi vào an tọa trong tứ hợp viện, Cầu Tâm Gia xuất ra hai chiếc bình bằng ngọc thạch. Loại bình này đã được dùng luyện chế đan dược hơn 100 năm, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí. Chỉ có dùng bình ngọc thạch mới đảm bảo dược liệu không bị hao mòn. Chỉ vào chiếc bình lớn, Cầu Tâm Gia nói: Lọ này hơi yếu một chút, bất quá có lợi cho việc tăng cường sức khỏe người già, để cô và cha mẹ đệ dùng đi. Diệp Thiên mở ra một cái lọ, từ bên trong đổ ra một viên đan dược, chỉ nhỏ cỡ một hạt đỗ xanh, đặt lên mũi ngửi ngửi nói: Nếu thêm hoàng linh, hà thủ ô phối hợp khi dùng, quả thật có tác dụng thẩm bổ thân thể rất tốt. Những dược liệu đệ mang tới lần trước rất phong phú, tùy tiện chế một ít đan dược, công hiệu có thể nói rất tốt. Đem hai bình ngọc giao cho Diệp Thiên xong, Cầu Tâm gia cẩn thận căn dặn. Tiểu sư đệ, những đan dược này nửa tháng dùng một viên, với nhân số gia đình đệ có thể sử dụng trong vòng một năm. Một năm sau, đệ phải nghĩ biện pháp khác nếu muốn có dược liệu luyện thuốc. Những ngày trên đại hải tu luyện, Cầu Tâm gia luyện chế không ít bồi nguyên đan, dược liệu sử dụng cũng là tốt nhất. Trước mắt lại luyện chế mấy bình Diên Niên Ích Thọ đan, số dược liệu mà Diệp Thiên mang tới hiện cũng không còn nhiều. Diệp Thiên gật đầu nói, việc này không có vấn đề. Đại sư huynh, huynh trước không cần phải quay về Hồng Kông, để mấy ngày nữa đi cùng đệ phải có một chuyến. Được, lúc đó chúng ta cùng đi. Sau khi đột phá tiên thiên chi cảnh, Cầu Tâm gia luôn có cảm giác thiên địa linh khí loãng đến mức người ta giận sôi. Trừ khi sử dụng linh thạch tu luyện, nếu không cho dù hắn có tu luyện 24/24 đả tọa, công lực cũng không thể tiến triển bao nhiêu. Đại sư huynh, chỗ linh thạch này hãy lưu trữ lại một phần. Ngoài ra, mỗi người chia nhau 3 khỏa tiến hành tu luyện, không cần tiết kiệm. Diệp Thiên sở dĩ phân chia linh thạch như vậy, chủ yếu là trung phẩm linh thạch. Với tu vi của mấy người Cầu Tâm gia, một khỏa linh thạch như vậy đủ dùng cho bọn họ sử dụng trong vòng 1 năm. Đương nhiên, 3 khỏa thượng phẩm linh thạch Diệp Thiên sớm đã thu lại, nếu đưa mấy người kia tu luyện thì cũng quá lãng phí mà thôi. Đại sư huynh, huynh tiếp tục luyện chế một ít tẩy tủy đan cho Giang Sơn dùng đi. Nghĩ một chút, Diệp Thiên cầm điện thoại lên bấm số. Lão gia tử, đan dược đã được luyện chế xong. Danh mục những dược liệu luyện chế đan dược cháu đưa cho ông chuẩn bị được bao nhiêu rồi? Nếu như lão Thiên Ngô kia đã nói thế, Diệp Thiên cũng không cần phải tiết kiệm giúp quốc gia làm gì. Lập tức đưa ra một cái danh sách các loại dược liệu đưa cho Tống Hạo Thiên. Những dược liệu này vô cùng trân quý, chỉ cần vài loại cũng để hù chết một lão trung y. Đêm qua đã có dược liệu, chút nữa sẽ mang cho người. Nghe được Diệp Thiên đã lấy được đan dược, Tống Hạo Thiên cũng nhẹ cả người. Những người đó đột nhiên tốt như vậy, một phần cũng vì kinh sợ vũ lực của Diệp Thiên, mà trọng yếu hơn cả chính là cái Diên Niên Ích Thọ đan kia. Nếu có vấn đề gì xảy ra với đống đan dược này, Tống Hạo Thiên cũng không biết bên kia sẽ phản ứng như thế nào nữa. Chút nữa những dược liệu sẽ được đưa tới. Đại sư huynh, huynh trước cứ sử dụng đi. Cúp điện thoại xong, Diệp Thiên nhìn về phía Cầu Tâm gia nói. Đại sư huynh, lão đường bên kia có chuyện gì xảy ra? Từ Ấn Độ Dương trở về, Diệp Thiên mấy người đồng thời cảm ứng được Đường Văn Viễn tựa hồ có chuyện. Lúc này mới chia binh hai đường. Sau khi Diệp Thiên bói qua một quẻ, lại thấy Đường Văn Viễn gặp dữ hóa lành, ngộ nạn mà không sao, hiện tại đã không có việc gì nữa rồi. Sư phụ, có người theo dõi biệt viện của chúng ta, hiện tại đã bị đệ tử thủ tiêu, có nhị sư bá cùng lôi sư đệ tọa trấn, hẳn là không có việc gì rồi. Nhắc tới việc này, một bên Chu Khiếu Thiên toát một thân mồ hôi lạnh. Ngay khi bọn hắn tới Hồng Kông thì căn biệt thị Lưng Chừng Núi của Diệp Thiên cũng đồng thời bị tấn công. May mắn bọn họ kịp thời trở về, nếu không Đường Văn Viễn sợ là không tránh khỏi kiếp nạn. Là ai làm? Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày, trải qua hành trình ở Serbia, tên tuổi của mình đã bị rất nhiều quốc gia chú ý. Có người muốn thu thập tin tức từ trong căn biệt thự đó, Diệp Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Chu Khiếu Thiên lắc đầu nói, vâng, những người đó đều là người nước ngoài, nhưng trên người không hề tìm thấy giấy tờ tùy thân, điều tra không được, nhưng hẳn đều là quân nhân cả. Lúc ấy tiến vào biệt viện, tổng cộng có 4 người. Sau khi bị phát hiện, bọn họ cũng không hề bối rối, mà dựa vào lúc sức lửa phun ngùn ngụt, tức là định đốt biệt thự muốn lao ra ngoài. Chẳng qua, những người này không hề nghĩ tới, trong biệt viện lại tụ tập đến 3 cao thủ tiên thiên, một đi không trở lại. Trở về, hãy mang ảnh những người đó cho ta. Cho ta điều tra thêm. Diệp Thiên đối với lần này cũng rất đau đầu. Hắn có thể không sợ bất kỳ một thế lực nào trong đất nước này, nhưng thế lực nước ngoài thì hắn không có biện pháp gì. Hơn nữa, ở châu Âu cũng có dị năng giả tồn tại. Cái tên công tức Groot kia quả thực là một tên rất khó nhai à. Đang lúc nói chuyện, điện thoại của Diệp Thiên vang lên. Tống Hạo Thiên đã an bài người mang dược liệu đưa tới. Chờ vài hôm nữa ta đi Thần Nông Giá một chuyến, đến lúc đó cũng đeo Tiểu Kim Mao đầu về. ta hơi nhớ tiểu gia hỏa này rồi. Nhìn qua một chút những dược liệu kia, Diệp Thiên cùng Cầu Tâm Gia đồng thời thất vọng. Trong đống dược liệu này chỉ có một vài loại là trên 100 năm mà thôi. Phần lớn là đã được sao khô, dược tính đã mất đi tới 7-8 thành. Cho dù luyện chế đan dược sợ là cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu sư đệ, có muốn ta đi cùng đệ một chuyến? Nghe được những lời của Diệp Thiên nói xong, Cầu Tâm Gia có chút hứng thú. Sau khi tiến vào tiên thiên chi cảnh, hắn xem như đã gia nhập đội ngũ của những người tu chân đối với thông linh Bạch Viên mà Diệp Thiên nói đương nhiên là vô cùng hứng thú. Đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Diệp Thiên gật đầu, đại sư huynh về mặt luyện đan thì hơn xa mình, có huynh ấy đi theo, chỉ sợ là dược thảo của Bạch Viên cũng coi như gặp xui xẻo rồi. Tống Hạo Thiên cầm mình đan dược rời đi, Diệp Thiên cuộc sống lại khôi phục bình tĩnh vốn có. Hắn cũng không vội vã đi thần nông giá, mỗi ngày đều cùng cha mẹ và vợ con đi mua đồ, rồi theo sau cha Diệp Đông Bình đi một số hội chợ đấu giá. Hiện tại Diệp Đông Bình trong giới sưu tầm ở thủ đô tuyệt đối là nhân vật số 1. Trong nhà thong dong thong thả không sai biệt lắm một tháng, sau khi cam đoan cùng mẹ và vợ, Diệp Thiên lúc này mới cùng đại sư huynh đứng dậy chuẩn bị đi thần nông giá. Nhưng ngoài hai người chuyến này, Tiểu Kim Mao cũng bị Diệp Thiên mang theo. Tiểu gia hỏa này ăn món ăn ưa thích chính là ốc của sư tử hổ báo, ngỗ ngược chưa thuần. Có mình ở bên cạnh thì không sao, nhưng vạn nhất lúc đi vắng, nó điên lên thì không ai có thể chế ngự. Nơi tốt, sớm biết thế này, năm đó ta không nên rời khỏi Đài Loan. Theo chấn nhỏ tiến vào cái thần nông giá, cái cảm giác thiên địa linh khí nồng đậm tràn ra làm Cầu Tâm Gia ánh mắt nhất thời sáng lên. Sau khi đột phá tiên thiên chi cảnh, Cầu Tâm Gia mới có thể cảm nhận được tác dụng của thiên địa linh khí đối với mình quan trọng như thế nào. Sinh hoạt tại nơi linh khí sung túc không khác nào được tầm bổ, có thể khiến cơ thể từ trong ra ngoài sinh ra những biến hóa rất nhỏ. Cứ thế mãi, đối với thân thể tự nhiên có chỗ tốt không cần nói cũng biết. Điều này cũng giống như việc một người ở trong tại thành phố công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng với một người ở vùng nông thôn non xanh nước biếc vậy. Hai người rõ ràng khác nhau. Hiện tại trong thành, một số kẻ nắm tiền nhiều của đang không ngừng chuyển ra sống tại các vùng nông thôn. Nguyên nhân là vì vậy. Cầu Tâm Gia năm đó, sau khi tu vi tiến vào hóa kình tiến bộ vô cùng chậm, đó là do địa phương hắn sống quả thật không có tác dụng cho việc tu luyện của hắn. Đúng như người tu đạo nói, pháp, lữ, tài, địa, ít nhất về địa, hắn đã không chọn đúng. Đại sư huynh, nơi này mà so với Bổng Lai thì kém xả lắc. Chẳng qua chỗ kia kỳ quái quá, có vào không có ra, không đi tới vẫn là tốt nhất. Diệp Thiên bĩu môi, lấy tu vi giả đan kỳ hiện tại của hắn, cũng chỉ có nơi dồi dào linh khí như Bồng Lai Đảo mới đủ cho hắn tu luyện. Còn thần nông giá này, linh khí vốn do tụ linh trận pháp ngưng tụ ra, dĩ nhiên không được Diệp Thiên để ở trong mắt. Cho nên sau khi rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, Diệp Thiên ngoài việc nhập định chữa thương mấy tháng cũng không có tiến hành tu luyện nữa, thậm chí mỗi ngày đều ngủ tới khi mặt trời lên bằng con sào mới mò dậy. Cuộc sống như vậy khiến Diệp Thiên cảm thấy phi thường thanh thản, bởi vì cảnh giới tăng lên vẫn khiến hắn có cảm giác ẩn chứa một loại tai họa ngầm, lại có thể trong lúc này mà tiêu trừ sạch, nhất là sau khi gặp mấy người quyền khuynh thiên hạ. Cho dù là không ra được, ta cũng nguyện đi vào. Cầu Tâm Gia đối với những gì Diệp Thiên nói không hoàn toàn đồng ý. Từ khi chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành thực khí, cơ thể, cơ năng của hắn cũng đạt tới một trạng thái mới. Cũng giống như Diệp Thiên vậy, đối với không khí vận đục của thế giới này cảm thấy phi thường không thích ứng. Phần lớn thời gian một ngày đều ở trong trạng thái nội hô hấp, vận chuyển thực khí trong cơ thể. Đại sư huynh, chuyện này hãy nói sau đi. Diệp Thiên lắc đầu, dẫn hướng đỉnh núi đi tới. Kỳ thật trong ghi chép của Trương Tam Phong, Diệp Thiên đã nắm được nhiều tọa độ kết giới. Trong đó, có hai kết giới cần đạt tới kim đan kỳ mới có thể tiến vào. Mà một số kết giới, tuy tiên thiên cao thủ có thể tiến vào, nhưng kết giới sớm đã bị một số đại môn chính phái chiếm cứ, nhân ngoại khó có thể tiếp cận được bên trong. Năm đó, Trương Tam Phong với tu vi hậu kỳ kim đan tiến vào bên trong vẫn gặp phải một số tranh chấp nhỏ, cuối cùng vẫn phải rời đi. Cho nên theo suy đoán của Diệp Thiên cũng không muốn để Cầu Tâm Gia sớm tiến vào trong những nơi kia. Phải biết rằng tiên sư sơ kỳ chẳng qua chỉ mới bước vào cảnh giới của tu đạo. Cầu Tâm Gia tiến vào đó tu luyện chỉ sợ còn không bằng tu luyện ở thế giới bên ngoài. Hey, Tề đại ca, lại tới quấy rầy huynh. Gia đình lão nông Tề gia muốn tiến vào thần nông giá phải đi qua cái đó. Vừa vào tới sân, mùi canh gà đã tràn vào mũi, Diệp Thiên nhịn không được nuốt nước miếng. Rau cỏ ở thành thị hoặc ít hoặc nhiều đều có thuốc trừ sâu, cho nên Diệp Thiên mấy năm gần đây cho dù là cải thìa cũng rất ít ăn. Trước mắt nhìn thấy những mớ rau xanh mướt không hề ô nhiễm hóa chất này, nhất thời ngón trỏ đại động. Ngươi là Tiểu Diệp? Nghe được thanh âm, lão Tề từ trong nhà phi ra nghênh đón, lặng đi một chút, lập tức nhận ra Diệp Thiên. Hắn vẫn nhớ rõ chuyện tình năm đó Diệp Thiên tặng tiên tửu trên ngọn tiên sơn. Mới đó mà đã 2 năm, vị đồ đệ kia của Diệp Thiên vẫn thường xuyên vào núi tặng rượu, mỗi lần đều là một giường đầy. Hơn nữa lão Tề đem chuyện này truyền bá ra bên ngoài, việc buôn bán của hắn cũng trở nên tốt hơn nhiều. Hàng năm xuân hạ mùa lễ đều có rất nhiều du khách tiến vào du lịch tại thần nông giá, đi tìm cái gọi là tiên nhân. Đương nhiên chủ yếu tất cả mọi người khi đi cao hứng, khi về thì buồn thiu. Tề đại ca, đây là đại sư huynh của đệ, hôm nay phải quấy rầy huynh một bữa cơm rồi. Diệp Thiên cười cười giới thiệu Cẩu Tâm gia với lão Tề, tuy rằng Cẩu Tâm gia chỉ khẽ đưa tay chào, nhưng khí chất tiên phong đạo cốt trên người hắn lại không phải những thứ một người thường có thể giả tạo được. Lão Tề không dám chậm trễ, tự mình chạy vào bếp, thay đổi một vài món, sửa soạn rồi bưng ra một bàn đồ ăn lớn. Lão Tề, trong núi không có chuyện gì chứ? Hình như sinh hí của huynh càng ngày càng phát đạt à? Lúc này là khoảng giữa tháng 8, Diệp Thiên phát hiện mấy gian phòng trong nhà lão Tề cũng đã chật cứng người. Phần lớn đều là những người trẻ tuổi, giống như Diệp Thiên vậy, đang uống bia nhậu nhẹt la lối om sòm. Sau khi chuẩn bị một bàn đồ ăn, lão Tề ngồi xuống cười nói. Ngọn núi này thì có chuyện gì chứ? Tiểu Diệp huynh đệ, các vị vào đây làm gì? Diệp Thiên thuận miệng đáp. Sư huynh của đệ là một thầy thuốc, nghe nói thần nông giá có một số rào dược chân quý, nên muốn đi vào núi để xem xét một phen. Cái thuốc này bên ngoài đã bị đãi gần hết, các vị nên đi sâu vào trong núi một chút. Lão Tề nhíu mày nói. 2 năm qua ngọn núi này không một ngày được yên tĩnh. Năm trước có một người vào núi hái thuốc té gãy chân, có người nói là do thần tiên tức giận. Diệp huynh đệ, ta nghĩ các người cũng đừng đi quá sâu. Lão Tề vừa nói chuyện, một bên nhìn chằm chằm vào kim mao toan trên vai của Diệp Thiên. Hắn vốn sinh sống trên núi cả đời, còn chưa từng thấy qua loại động vật nào nhìn giống như con này. Cảm ơn Tề đại ca, huynh biết đấy, đệ từng được tiên nhân tặng rượu, thần tiên chắc chắn sẽ không trách cứ đệ đâu. Diệp Thiên nghe vậy cười ha ha. Lần này vào núi so với lần trước, khi đó hắn bị Bạch Viên truy sát, lần này Diệp Thiên đi vào cũng có chút tư vị vùa đuôi một chuyến, muốn nhìn một chút Bạch Viên năm đó khi thấy hắn bộ dạng sẽ như thế nào. Ở trang trại của lão Tề vui vẻ ăn cơm trưa xong, Diệp Thiên cùng Cẩu Tâm gia mang theo Tiểu Kim Mao Toan hướng tới ngọn núi phía trước đi tới. Đã sinh sống ở Tứ Hợp Viện hơn 1 tháng, giờ lại được trở về nơi núi rừng quen thuộc, Kim Mao Toan có vẻ dị thường hưng phấn, nhanh như thiểm điện, trèo thoăn thoắt như đi trên đất bằng. Lúc này đúng vào mùa du lịch ở thần nông giá, dọc đường đi không ít du khách, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, Diệp Thiên mới triệu hồi Tiểu Kim Mao Toan, phóng xuất thực khí, mang theo Cẩu Tâm gia hướng sâu vào trong núi bay đi. Bên trong có linh khí dao động, hơn nữa là 2 loại bất đồng linh khí. Diệp Thiên đi vào vách động Bạch Viên Phủ khoảng 7-8 km, chợt nhăn lại một cái, bởi vì hắn cảm ứng được phía trước giống như có 2 loại thiên địa nguyên khí đụng nhau. Không trung, cương khí tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, trở nên dị thường cuồng bạo. Trong đó, cỗ nguyên khí dao động là Diệp Thiên có chút quen thuộc, đúng là của Bạch Viên. Còn lại, một cỗ nguyên khí đang áp chế nguyên khí của Bạch Viên, Diệp Thiên cũng chưa từng thấy qua. Cỗ hơi thở kia tu vi với tiên thiên hậu kỳ. Chẳng lẽ có người tu đạo bên trong kết giới đi ra ngoài rồi? Diệp Thiên trong lòng toát ra một ý niệm, thân hình vẫn không hề dừng lại, vẫn hướng cái động phủ kia bay tới. Với tu vi lúc này của hắn, chỉ cần không gặp phải kim đan kỳ cao thủ, Diệp Thiên hoàn toàn không cần phải băn khoăn bất luận kẻ nào. Quả nhiên đang có người đánh nhau. 7-8 km cách với Diệp Thiên bất quá chỉ là một cái nháy mắt. Ngay khi tiến vào Bạch Viên động phủ, phía dưới lập tức truyền đến một tiếng va chạm, một cỗ thiên địa nguyên khí cường đại dao động, khiến cho không gian không ngừng gợn sóng như mặt nước vậy. Lúc này động phủ Bạch Viên sớm đã sụp đổ, Ngoài mặt đất trống đang đứng một trung niên nhân mặc đạo bào, sắc mặt kiêu ngạo nhìn Bạch Viên đang ở ngoài mấy chục thước mở miệng nói. Nghiệt xúc, nói nhẹ không nghe, đạo giả trước tiên thu thập ngươi. Khốn kiếp, người rõ ràng là tham lam dược viên của hầu gia ta, còn nói quang minh chính đại, hầu gia ta cùng liều mạng với ngươi. Bạch Viên đứng ngoài 40-50 thước nổi trận nôi đình, trong tay cua có hàn thiết côn, trong con mắt cơ hồ tóe lửa. Vừa rồi trong lúc giao thủ nó đã thiệt thòi không nhỏ, lúc này lông trắng trước ngực đã đẫm máu tươi, hiển nhiên đã bị người ta đả thương qua không ít. Trung niên nhân trên mặt lộ một tia cười khảnh quát. Người cùng con trồn kia đều ngu như nhau, đúng là không tự lượng sức. Niệm tình các người tu luyện thành tinh quái là chuyện không đơn giản. Không muốn cùng các người tính toán, nhưng các người vẫn không phân biệt thị phi. Vậy đừng trách đạo gia ta. Con trồn, không lẽ là nói tới mau đâu? Diệp Thiên nghe vậy không khỏi lặng đi một chút, vội vàng phóng xuất ra thần sức kiểm tra. Nhất thời phát hiện vị trí sau Bạch Viên cách chừng 10 mét có khí tức của Mao Đầu. Mao Đầu đang muốn đột phá tiên thiên chi cảnh sao? Diệp Thiên vốn đang rất vui vẻ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm bởi vì trạng thái của Mao Đầu lúc này đang rất nguy kịch, tinh thần thập phần uể oải, khí tức trên thân thể vô cùng mỏng manh. Tiểu Kim, có người khinh thường đồng loại của ngươi, ngươi đi giáo huấn hắn một phen đi. Không cần hỏi, Diệp Thiên cũng biết nhất định là người phía trước làm bị thương Mao Đầu. Bất quá hắn không biết lai lịch của đạo sĩ này ra sao, còn đồng lõa thế nào, nên không muốn trực tiếp xuống vận, mà cho Tiểu Kim Toan ra trận, một tay vung đem Cửu Kim Mao Toan ném xuống đất. Thình lình bị Diệp Thiên ném đi, Tiểu Kim Mao Toan trong miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Đừng nhìn nó hình thể nhỏ bé, nhưng một tiếng gầm này lại vang động cả núi rừng. Đạo nhân kia cũng liên tiếp phải lùi lại vài bước, trên người huyết khí sọc sạch, sắc mặt cũng kinh biến. Tiểu Kim Mao Toan sinh ra chưa được 3 năm, tuy rằng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, nhưng nó chính là thượng cổ thần thú Kim Mao Toan. Chỉ gầm một cái cũng đủ để bách thú cúi đầu. Ở một khắc này, trong núi tiếng côn trùng kêu lập tức im bặt, chỉ có tiếng gầm thập phần khí phách của Tiểu Kim Mao Toan còn vang vọng. Đây là yêu thú gì? Đạo nhân kia nhìn qua tuổi còn trẻ, kỳ thật sống cũng tới hơn 300 tuổi, cũng chưa từng thấy qua loại động vật nào như Kim Mao Toan, trong lúc nhất thời sững sờ đương trường, không dám tùy tiện ra tay. Giống, đạo nhân kia bất động, Kim Mao Toan cũng không để ý nhiều như vậy. Từ khi rời khỏi cha mẹ, nó luôn luôn biểu hiện rất ngây thơ, ngoan ngoãn. Thế nhưng lúc này hung tính nổi lên, phần nào thể hiện khí khái của cổ yêu huyết mạch. Tục ngữ nói, sói đi ngàn dặm ăn thịt, giống hệt như con thượng cổ dị thú Kim Mao Toan này. Vốn dĩ tàn nhẫn hiếu sát, sau khi gầm lên giận dữ, Tiểu Kim Mao Toan cũng kích phát huyết mạch truyền thừa. Hai mắt bắn ra những đạo hung quang, như những tia chớp trên người của đạo nhân, một vuốt hướng trước ngực chảo tới. Đây là động vật gì? Đạo nhân bị tiếng gầm của Tiểu Kim Mao Toan làm cho huyết khí nhộn nhạo, trước mặt chứng kiến một chảo của Kim Mao Toan phách tới, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bất quá sống đã nhiều năm như vậy, cũng không ít lần tranh đấu của yêu thú. Hai chân không thấy động tác gì, nhưng cả người liền lùi lại về phía sau hơn 10 mét, đồng thời tay phải vung lên trước ngực, không khí xung quanh nhất thời trở nên nhộn nhạo. Bất quá cũng vừa mới đột phá tiên thiên hậu kỳ, sao có thể xuất ra không gian ba động? Chứng kiến hành động của đạo nhân kia, giữa không trung Diệp Thiên biến sắc, bởi vì tu vi của hắn hiện tại toàn lực ra tay cũng không thể xé rách không gian. Diệp Thiên tưởng rằng chỉ có kim đan kỳ cao thủ mới có thể làm được việc này. Những thuật pháp của đạo nhân bên dưới đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn. Thấy một màn như vậy, Diệp Thiên không khỏi thu hồi vẻ mặt khinh thị đối với đạo nhân kia nữa. Hắn tuy rằng là cường giả giả đan kỳ, hơn nữa đã từng đọc qua ghi chép của Trương Tam Phong, chủ yếu là đối với những hiểu biết với thiên đạo, nhưng thế nào lại không đề cập tới một loại pháp thuật như vậy. Cho nên hiện tại thứ Diệp Thiên có khả năng sử dụng ngoài thực khí trong cơ thể cùng cảnh giới vượt trội so với tiên thiên cao thủ cũng chỉ còn có bổn mạng phi kiếm mà thôi. Ngoài những thứ đó ra, thủ đoạn công kích của hắn cũng không có gì đặc sắc, mà ma y nhất mạch truyền thừa một số thuật pháp đã có thể xem là lỗi thời, trong khi chiến đấu với cao thủ ma sử dụng sợ sẽ phản tác dụng. Điều này khiến Diệp Thiên nhớ lại một đoạn thời gian trước từng nghe qua một chuyện, một vị võ lâm cao thủ thân kiêu nhiều loại võ công, nhưng một lần tranh chấp tại nhà đã bị người hàng xóm vác đao chém trọng thương. So với câu chuyện đó, tình hình hiện tại của Diệp Thiên có vài phần tương tự, tu vi chính mình tăng tiến nhanh, cũng trải qua không ít lần sinh tử chém giết, nhưng lúc này nhìn quanh, thanh niên nhân trước mặt kỳ thật không biết đã sống và tranh đấu bao nhiêu năm này, vị tất có thể chiếm được thượng phong. Nghiệt xúc, người muốn chết. Đang lúc Diệp Thiên lâm vào trầm tư, bỗng nhiên bị một tiếng gào lớn khiến hắn bừng tỉnh, hướng mắt nhìn xuống nhất thời sửng sốt. Nguyên lai đạo nhân kia thân thể đang rất nhanh lùi lại, nhưng tiểu kim mao toan vẫn như hình với bóng theo sát, tốc độ còn muốn nhanh hơn đạo nhân kia vài phần. Ngay khi đạo nhân kia thi triển không gian bao động thì móng vuốt của tiểu kim mao toan cũng vồ tới trước ngực của hắn. Tuy rằng sinh ra không lâu, nhưng tiểu kim mao toan móng vuốt có thể liệt đủ loại hệ ngoan độc. Chỉ nghe suy sạo một tiếng, đạo bào trên ngực của đạo nhân kia cũng bị xé rách xuống, lộ ra thân hình trắng nõn. Ở giữa là một vệt máu thật sâu, thiếu chút nữa đã xé toang lồng ngực của hắn. Diệp Thiên, kim mao toan này như thế nào lợi hại như vậy? Diệp Thiên vừa rồi không chú ý tới tình hình ở bên dưới, cầu tâm gia lại một mực chú ý. Giờ phút này trên mặt hắn toát ra thần sắc khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới con sủng vật luôn ngoan ngoãn nằm trên đầu vai của Diệp Thiên lại cường đại đến như vậy. Hai vị đạo hữu đã tới còn không ra, không lẽ có muốn ám toán bần đạo sao? Bị tiểu cơ mau toan đả trọng thương, đạo nhân kia thân hình lùi lại hơn 100 mét, cổ tay vừa lật xuất ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một nắm đan dược nhét vào trong miệng. Sau khi nuốt viên đan dược cuối cùng, vết thương trên người hắn cuối cùng cũng ngừng xuất huyết, lúc này nhanh chóng đang khép miệng. Đạo nhân kia ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, cảnh giới của hắn chỉ kém một bậc so với Diệp Thiên mà thôi. Nếu như Diệp Thiên một mình ẩn mình ở nơi này, đạo nhân kia vị tất có thể phát hiện, nhưng là mang theo một tiên thiên sơ kỳ là cẩu tâm gia cũng không thể gạt được thần thức thăm dò của đạo nhân kia. Ngươi cho rằng ta cần ám toán ngươi sao? Mặc dù có chút kiêng kỵ với thuật pháp của đạo nhân kia, nhưng cảnh giới cao minh hơn hắn một bậc, lại có Bạch Viên, Kim Mao Toan cùng đại sư huynh áp trận, Diệp Thiên tự nhiên không sợ đạo nhân kia. Trong miệng phát ra một tiếng cười nhạt, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, đã thu hồi thực khí bao quanh người hắn và cẩu tâm gia, chỉ lưu lại hai đám mây hình tròn dưới chân, giống như đẳng vân giá vũ chậm rãi đi xuống dưới đất. Ngươi là Diệp Thiên? Bạch Viên kia tu vi so với đạo nhân thì kém hơn một chút, đến tận lúc Diệp Thiên lộ thân nó mới phát hiện được, trên không đích thực là có hai người. Ánh mắt nó nhất thời lên trợn tròn, thân hình rất nhanh chạy tới trước người của Diệp Thiên, từ trên không đánh giá một lượt. Bạch Viên huynh đã lâu không gặp, Diệp mỗ hàng năm đưa rượu, có đủ cho ngươi uống hay không? Tu đạo vốn là mạnh làm vua, năm đó Diệp Thiên chưa tiến vào tiên thiên chi cảnh, chỉ thấy Bạch Viên một mình tự xưng hô một tiếng tiền bối. Nhưng lúc này tu vi của hắn đã muốn vượt xa hầu tử, kêu vượn huynh cũng đã là cấp cho đối phương một cái mặt mũi lắm rồi. Người thật là Diệp Thiên sao? Người có phải đã sống tới hội bàn đào của vương mẫu nương nương, đớp được đào tiên chân chính? Cảm ứng được khí tức quen thuộc trên người của Diệp Thiên, Bạch Viên trong miệng phát ra một tiếng khiển trách, té ngồi trên đường trường, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn lên Diệp Thiên. Tu đạo là một trường gian khổ trùng điệp, cơ hồ không hề có con đường tắt nào. Bạch Viên chính là dựa vào 200 năm tu luyện mới đạt được đến tu vi như vậy. Bất quá, cũng chỉ một tiên thiên trung kỳ. Cho dù chủ nhân của hắn tu đạo hơn 300 năm, lúc rời khỏi thần nông giá, bất quá cũng chỉ là một cái tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Mà Diệp Thiên tại trước 2 năm chẳng qua chỉ là một hậu thiên đỉnh phong đang chuẩn bị đột phá tiên thiên chi cảnh mà thôi. Nhưng mới ngắn ngủi 2 năm thời gian, hắn đã gia nhập giả đan cảnh, so với Bạch Viên cao hơn hẳn 2 cái cảnh giới tiên thiên hậu kỳ và tiên thiên đại viên mãn. Điều này làm cho Bạch Viên trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. chuyện này để sau hãy nói đi. Nhìn thấy Bạch Viên đang bộ dáng giật mình, Diệp Thiên khoát tay áo, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nói. Hầu huynh, ta đeo mao đầu giao cho ngươi, ngươi không cần hỗ trợ ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên tay phải khẽ vẫy, mao đầu ở khoảng 20 mét, bị một cỗ hấp lực mạnh mẽ hút lại trong lòng của Diệp Thiên. Thương thế mao đầu xem ra không nhẹ, sau khi nhìn thấy, Diệp Thiên tần sắc cũng là vô cùng kinh hãi, ngay cả lè lưỡi liếm tay bàn tay Diệp Thiên cũng làm không được. Hơi cú đầu, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý, lấy trong túi ra bên người, đặt một khỏa mộng thuộc tính linh thạch, đưa vào miệng của mao đầu nói. Không cần nuốt xuống, hấp thu linh khí bên trong, trị liệu thương thế. Cảm nhận được sinh cơ khổng lồ đang truyền đến từ miệng và cơ thể, mao đầu ánh mắt nhất thời sáng ngời, phát ra một trận thanh âm nức nở. dựa theo công pháp của Bạch Viên truyền lại, vận chuyển thực khí, dẫn dắt linh khí vào chữa trị vết thương trong cơ thể. Sau khi đánh lùi đạo nhân, Tiểu Kim Mao Toan chứng kiến Diệp Thiên trong tay xuất hiện một quả linh thạch, nhanh như thiểm điện lèn lên đầu vai của Diệp Thiên, dùng vuốt tay khẽ cọ cọ, trên mặt lộ ra thần sắc nịnh nọt ngây ngô vô cùng. Tiểu tử, linh thạch là để người khác cứu mạng, ngươi lại dùng để ăn à? Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vừa rồi tiểu tử kia biểu hiện không tệ. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thiên lại xuất ra một khỏa kim thuộc tính linh thạch, ném cho Kim Mao Toan. Không ngờ lại là mộc thuộc tính linh thạch. Ngay khi Diệp Thiên xuất ra mộc linh thạch, mấy chục thước bên ngoài truyền đến một trận thét kinh hãi. Đạo nhân kia đã nhận ra khỏa linh thạch toàn mát ra sinh cơ vô tận nọ, đúng là mộc thuộc tính linh thạch vốn đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Điều này làm cho ánh mắt đạo nhân nhất thời nóng lên, bởi vì mộc thuộc tính linh thạch ẩn chứa sinh cơ, lại có năng lực trị thương rất nhanh, đồng thời cũng bổ sung thực khí trong cơ thể. Nếu sử dụng lúc độ kiếp, hoàn toàn vượt xa các loại pháp bảo. Chỉ cần một quả mộc thuộc tính linh thạch, tối thiểu có thể đề cao 2 thành, độ kiếp thành công. Chẳng qua mộc thuộc tính linh thạch hình thành thập phần hà khắc, cho dù là nơi linh khí sung túc cho không gian kết giới, cũng dường như hoàn toàn tuyệt tích, chỉ có một chút ít lưu trữ tại một số đại môn phái, nhưng nhất quyết sẽ không mang ra sử dụng nữa. Người thật sự cũng có chút kiến thức. Không sai, đúng là mộc thuộc tính linh thạch. Diệp Thiên mặc dù cúi đầu, nhưng thần thức lại hoàn toàn phát hiện được dao động trong lòng cùng ánh mắt tham lam của đạo nhân kia. Trong lòng không khỏi cười lại một tiếng. Diệp Thiên mở miệng. Con chuột tuyết này là tôi nuôi dưỡng, không biết đã có chỗ nào đắc tội với Liễu đạo hữu, khiến cho đạo hữu phải ra tay ngoan độc như vậy. Ê, vị đạo hữu này chỉ sợ là hiểu lầm. Vị đạo nhân kia nhãn thần xoay chuyển, lập tức hành lễ thật sâu với Diệp Thiên, thần thái cung kính nói. Ta là Khổng Ngữ, vốn được đạo huynh là chủ nhân cũ của nơi này nhờ và tới đây thu thập một số dược liệu luyện đan. Lại không nghĩ rằng lúc đang chuẩn bị lấy thuốc, bị con trồn tuyết này bất ngờ tập kích, nhất thời phản ứng không kịp lưu thủ, lại không biết là thú cưng của đạo hữu nuôi nấng. Hà mỗ lúc này hướng đạo hữu tạ tội. Chỗ này ta còn có chút đan dược, thỉnh đạo hữu nhận lấy, xem như hà mỗ bồi tội. Đạo nhân vừa nói, một bên vừa lấy ra một cái bình ngọc ném về phía Diệp Thiên, thần thái thành khẩn cực kỳ. Diệp Thiên tiếp nhận bình ngọc mở nút, đưa lên mũi người, bên trong vị chua cay lại thoang thoảng một cỗ hương thơm, đích thật là linh dược chữa thương, lập tức trên mặt tươi cười mở miệng nói. Chủ nhân đạo hữu này nguyên bản cũng là bằng hữu của ta, không biết đạo hữu có thể nêu tên hay không? Đối với những lời nói của tên đạo nhân này, Diệp Thiên tuyệt đối coi như đúng phân. Nếu hắn thật sự được sự ủy thác của động chủ phủ nhân tới đây hái dược, há có thể đem thủ hộ giả của dược viên đả thương. Hơn nữa nhìn tư thế kia của hắn, nếu như mình đoán không lầm, hắn cũng muốn đánh chết Bạch Viên đấy chứ. Đương nhiên ta cùng Tư Không đạo hữu giao tình mấy chục năm, trò chuyện tâm giao, há lại không biết tên của hắn. Hà Không Ngữ phá cười lên nói. Đây đều là một sự hiểu lầm thôi, nếu xuất sinh này không cố chết ngăn cản, ta cũng sẽ không ra tay với bọn hắn. Cổ tay khẽ xoay, một thanh tam tấc đoàn kiếm hiện ra, tiện tay vứt cho Bạch Viên nói. Nhìn xem, đây có phải tín vật của chủ nhân ngươi không? Hầu tử, rốt cuộc vẫn là hầu tử. Uống cho Tư Không huynh, thường xuyên khen ngươi là thông minh lành lợi. Đúng, chủ nhân của ta từng dùng qua đoàn kiếm này, đây là tín vật của chủ nhân. Một tay tiếp nhận đoàn kiếm được đạo nhân ném tới, đánh giá một phen, Bạch Viên trong miệng liền phát ra tiếng kinh hô, trong mắt, phút chốc đã tràn đầy lệ khí. Hơn 50 năm trước, một đời Tư Không gia chủ tự biết đại nạn sắp lâm đầu nên mới xuất ngoại cầu cơ duyên, cứ như vậy mà không có trở lại. Bạch Viên vốn cho là chủ nhân sớm đã mọc cánh thành tiên, hiện tại đột nhiên nhìn thấy chủ nhân tín vật, trong lòng nhất thời kích động không thôi. Tư Không gia tộc mấy ngàn năm qua đều có truyền thống nuôi dưỡng Bạch Viên, hai người tuy rằng chủ tớ nhưng tình cảm lại giống thân nhân. Bạch Viên được chủ nhân nuôi nấng từ nhỏ, sớm chiều ở chung 200 năm, tình cảm này không hề kém ra so với nhân loại. Lấy ta xem. Diệp Thiên đưa tay một chảo, đoàn kiếm kia cầm vào tay, vừa mới chạm vào, Diệp Thiên cũng cảm giác được chỗ đặc biệt của đoàn kiếm này. Đoàn kiếm dài không quá 3 tấc, cùng bổn mạng phi kiếm của Diệp Thiên không kém bao nhiêu, nhưng nặng tới ngàn cân, trên chuôi kiếm có khắc chữ Tư Không, hai chữ Triện, thân kiếm ngăm đen, luôn có một luồng kim quang vận chuyển, tất cả dùng tinh thiết để chế thành. Duỗi ngón tay bắn ra, một thanh âm thanh thúy vang lên, chấn liệt bát phương. Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, Bạch Viên mở miệng nói. Diệp Thiên, đây đúng là di vật của chủ nhân. Đoạn kiếm này vốn là Tư Không gia tộc tộc trưởng từ đời thứ hai bổn mạng phi kiếm, đó là một kim đan kỳ cao thủ. Nhưng thiên phú của vị tộc trưởng này không phải tốt lắm, sống được hơn ngàn năm cũng không thể đột phá nguyên anh thiên kiếp. Tự biết mạng mình không còn giữ được lâu, trước khi thời điểm mọc cánh quy tiên mới cường mãnh chặt đứt chuôi phi kiếm, lưu lại một đạo thần thức trên đó rồi đem truyền lại cho hậu nhân. Bất quá các đời tộc trưởng sau này luôn luôn tôn kính vị tổ tiên này, chính là vì thế mà phi kiếm này trở thành gia truyền chí bảo, không được phép luyện hóa. Lão Bạch Viên đi theo một đời gia chủ, tự nhiên biết lai lịch của đàn kiếm. Người tại sao không nói sớm? Nếu sớm xuất ra đàn kiếm này, ta như thế nào lại ngăn cản ngươi hay thuốc chứ? Lão Bạch Viên lau nước mắt, nhìn Hà Bất Ngữ nói. Chủ nhân ta hiện ở nơi nào? Ông ấy đột phá kim đan kỳ hay chưa? Vì sao không đến đây thăm ta? Nói đến chỗ thương tâm, Lão Bạch Viên nhất thời gào khóc giống lên. Tuy rằng nó tu đạo mấy trăm năm, nhưng vẫn không mất đi tính khỉ trắng thẳng thắn cương trực. Nghĩ tới những ngày tháng sống cùng chủ nhân trước kia, Bạch Viên hận không thể lập tức rời khỏi nơi này đi tìm ông ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 168 của bộ truyện May Nhất Mạch. Hiện giờ thì cũng đang có một số website họ lấy chuyện của mình và phát trên website của họ. Họ cũng chưa xin phép mình. Vì vậy nếu như sau khi nghe chuyện thì quý vị hãy vào kênh YouTube search kênh Nghe Chuyện Ma để vào đây nghe chuyện ủng hộ mình. Nghe trên YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.